Chương 156, nên là ca ca của ta. Đó là một cái đẹp không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung nữ tử. Một đầu tóc bạc mềm mại rối tung tại sau lưng, một đôi tử nhãn có chút liễm diễm, phảng phất chứa đầy thế gian hào quang óng ánh. Khuynh thành tuyệt thế dung mạo, một cái nhăn mày một nụ cười đều hấp dẫn lấy người, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong tranh nữ tử cùng Trọng Nguyệt giống nhau đến mấy phần. Bác Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, dạng này một nữ tử, chỉ là nhìn liền biết là thân phận không phàm nhân, như vậy người này lại là Trọng Nguyệt mẫu thân sao? Không bao lâu, Trọng Nguyệt vẽ ra mặt khác một bức chân dung. Bác Minh Dạ cầm đi tới nhìn một chút, liền nhìn thấy phía trên là một cái tóc đen mắt màu lam nam nhân, nam nhân mặt không biểu tình, hai tay đeo tại sau lưng, cái kia một đôi chạm tròng mắt màu lam so với Trọng Nguyệt con mắt phải sâu thúy một chút, lại có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra Trọng Nguyệt con mắt hơn phân nửa là di truyền hắn. Nam nhân này là Trọng Nguyệt phụ thân sao? Đến lúc cuối cùng một bản vẽ phóng tới Bắc Minh Dạ lúc trong tay thời gian, Bắc Minh Dạ khỏe miệng giật một cái. Không biết nên nói cái gì. Bởi vì vẽ lên không còn là đại nhân, mà là một cái nhìn qua 5 tuổi khoảng chừng hài tử. Đây là Bắc Minh Dạ nghiêng đầu nhìn về phía Trọng Nguyệt, lung lay trong tay giấy vẽ lên là ca ca của ta. Trọng Nguyệt nhỉ non một câu, nói ra, ngẫu nhiên những người này khuôn mặt sẽ trong đầu chợt lóe lên, cho nên ta đang nghĩ, những người này hẳn là ta thân nhân A. Bắc Minh Dạ nghe vậy không nói thêm gì, chỉ là đem Trọng Nguyệt ôm vào trong lòng. Một ngày nào đó có thể thấy được bọn họ. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Về sau, Trọng Nguyệt xác thực gặp được cha mẹ của nàng, lại đã xảy ra một chuyện khác tình. Đương nhiên, đây đều là nói sau tại huyễn chi không gian bên trong đợi một hồi. Bắc Minh Dạ liền dẫn Trọng Nguyệt từ trong không gian đi ra, tăng thêm ăn đan dược hiệu đánh tới. Trọng Nguyệt có chút mệt rã rời, Bắc Minh Dạ liền để cho nàng nghỉ ngơi. Nhìn thấy Trọng Nguyệt ngủ say về sau, Bắc Minh Dạ mới đứng dậy rời đi gian phòng. Từ bên trong phòng sau khi ra ngoài, Bắc Minh Dạ liền hướng lấy Hoàng Cung đi. Hoàng Cung trong ngự thư phòng, Bắc Minh Phong quỳ gối Bắc Minh Lạc trước mặt, mở miệng nói ra, Phụ Hoàng, Nhi thần thỉnh cầu Phụ Hoàng tứ hôn. Tứ hôn Bắc Minh Lạc gương mặt lạnh lùng nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Bắc Minh Phong, câu môi cười nói, ngươi nghĩ chấm đem ai bàn cho ngươi? Bắc Minh Phong nghe vậy, tay có chút nắm thành quyền, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói ra, Nhi thần muốn cầu, là Trọng Nguyệt. Hôn trướng. Bắc Minh Phong vừa dứt lời, Bắc Minh Lạc liền một đạo lực lượng đánh qua. Bắc Minh Phong quỳ tại nguyên chỗ không hề động, đã nhận lấy một kích kia. Cũng may Bắc Minh Lạc ngay từ đầu ra tay liền không nặng, bởi vậy Bắc Minh Phong chỉ là giống bị người đánh một lần, cũng không có thụ nội thương. Trọng Nguyệt Bắc Minh Lạc quát chói tai một tiếng, lúc trước chấm tứ hôn ngươi và Trọng Nguyệt, tại 2 tháng trước, là ngươi đến chấm nơi này cầm từ hôn thánh chỉ, hiện tại ngươi muốn chấm đem Trọng Nguyệt ban cho ngươi. Ngươi có bao giờ nghĩ tới đệ đệ ngươi? Cảm thụ Bắc Minh Phong nghe vậy, tay vô ý thức nắm chặt, đó là bởi vì ta căn bản cũng không có nghĩ đến Trọng Nguyệt nàng không phải phế vật. Hiện tại biết rõ nàng không phải phế vật ngươi liền hối hận sao? Bắc Minh Lạc thở dài một tiếng, chuyện này là không thể nào, ngươi trở về đi, Trọng Nguyệt chấm sẽ chỉ hứa cho A Dạ. Hôm nay tại đài tỷ võ, Trọng Nguyệt ngã xuống một khắc này, nhìn A Dạ bộ dáng, là hắn biết Trọng Nguyệt đối với A Dạ mà nói là rất trọng yếu người. Nếu là A Dạ trọng yếu người, hắn lại làm sao có thể đi cướp đi.